cày đồng sâu, con trâu kéo lên guồng kè, trâu ta kéo qua đêm rằm coi chu cùi ngóng chồng, trâu ta kéo cày dù đông, trâu ta kéo qua xuân hè, mềm mông lúa xinh lên đồng, trâu ta nằm ngắm xuân. Châu ta kéo qua đêm rằm coi chu cùi ngóng trông, châu ta kéo cày dù đông, châu ta kéo qua xuân hè, mê mông lúa xuân lên đồng, châu ta nằm ngắm xuân. Nghe ơi nghe ò người châu ra đồng, đồng xanh lúc xuân thì các cỏ này châu xuân thì các cỏ này châu.